Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, phần 243. Chương 184. Muốn tới thử xem sao? Nhìn đến Perseus giơ lên lưỡi hái, nhắm ngay chính mình sư muội thời điểm, ở đám mây phía trên Athena vừa lòng gật gật đầu, này không chỉ có là nàng cấp Poseidon một cái giao đãi, càng là nàng đối với Perseus một cái thí luyện. Cái này anh hùng luôn miệng nói yêu nhất chính là nàng Athena nữ thần. Nhưng trên thế giới này nơi nào tới vô duyên vô cớ ấy, nàng Athena tự nhận dung mạo, dáng người là sẽ không thua cấp bất luận cái gì một cái nữ thần. Nhưng nàng trước đây chưa bao giờ đối Perseus người này hảo quá. Ở Athena thần miếu kia một lần trước kia, cũng chưa từng có lấy thật diện mạo xuất hiện ở Perseus trước mặt quá. Perseus người này liền phảng phất đột nhiên buông xuống ở Athena bên người, sau đó không thể hiểu được yêu nàng chuyển giáo sinh giống nhau thái quá. Nhân vật như vậy đổi lại vườn trường truyện tranh phổ biến Á Tát Tây, nam chủ phỏng chừng liền như vậy thuận lý thành chương mà tiếp nhận rồi. Nhưng nàng là ai? Nàng chính là trí tuệ nữ thần Athena, có chí phải làm Hy Lạp đời kế tiếp thần vương nữ nhân. Loại này nam nhân nàng sao có thể tiếp thu được? Càng không cần phải nói, Perseus trước đây lý lịch, đối với Athena tới nói một chút đều bất chính, nửa nhân mã hiền giả Chiron môn hạ. Từ nhỏ cùng hiện giờ nhất bang phản nghịch các anh hùng làm bạn. Rồi sau đó càng là bái nhập minh giới đương nhiệm chấp trưởng giả hé kết nữ thần môn hạ học tập ma pháp, cùng cái kia Ares là sư huynh đệ quan hệ. Cùng đứng ở Ares một bên hé kết nữ thần cũng quan hệ phỉ thiền, người như vậy. Chẳng sợ lúc sau dùng các loại phương thức chứng minh rồi chính mình đối Athena tuyệt đối trung thành, Athena cũng vẫn như cũ không tín nhiệm hắn, hắn xuất hiện thời cơ quá trùng hợp. Thật giống như Persephone nơi đó, hầu gái Athena là một cái bị đặc biệt chế tạo ra tới liếm chính mình người ngẫu nhiên giống nhau, nhưng là Athena lại có chút luyến tiếc cái này công cụ người. Rốt cuộc hắn thật là thực dùng tốt, so nàng phía trước nâng dậy tới những cái đó phế vật dùng tốt nhiều. Huống hồ, Hy Lạp mạnh nhất anh hùng Heracles bởi vì tam nữ thần kéo chân sau, hiện giờ đã hoàn toàn mà đảo hướng về phía chiến thần một bên. Perseus cái này chỉ so Heracles nhược thượng nhất tiến cường đại anh hùng, tự nhiên liền trở thành Athena trọng điểm mượn sức đối tượng. Nàng muốn tận tin với Perseus, lý trí lại không cho phép nàng làm như vậy. Bởi vậy mới có giờ này ngày nay khảo nghiệm. Nếu Perseus thật có thể ngoan hạ tâm tới giết chết Medea, như vậy vô luận hắn nguyện ý hay không, về sau đều khẳng định là muốn cùng hé kết Ares quyết liệt. Trừ cái này ra, Athena còn có mặt khác một trọng suy tính. Medea không chỉ có là Perseus sư muội, cũng là Ares sư muội. Dựa theo Athena sở phỏng đoán Ares cùng hé kết chi gian chặt chẽ quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem Medea bị Perseus cùng Poseidon bắt sát ở chỗ này. Phía trước Ares muốn thông qua một loạt xúi dục thúc đẩy nàng cùng Poseidon chi gian đối lập, hắn thật là làm được. Vô luận Athena nói cái gì, Atlantis hủy diệt chậu phân đều bị gắt gao mà khấu ở nàng trên đầu. Poseidon cùng nàng hôm nay chẳng sợ nói thỏa, về sau bọn họ chi gian quan hệ cũng tuyệt đối sẽ không hòa hoãn. Nhưng là Ares muốn kéo Athena xuống nước cùng Poseidon đối tuyến, Athena lại làm sao không nghĩ đâu. Nàng phía trước không nói lời nào không tỏ thái độ, chính là đang chờ cơ hội này, chờ kéo Ares xuống nước cơ hội. Như vậy người sẽ như thế nào làm đâu? Athena híp lại hai mắt, nhìn về phía đám mây trầm mặc không nói chiến thần, ngươi bình thường vì chiếm tiện nghi lão ái kêu ta muội muội, nếu mọi người đều là hảo huynh muội, như vậy muội muội ta bị bá phụ khi dễ, không đạo lý làm ca ca không hỗ trợ. Ngươi nói đúng đi, Ares. Quả nhiên, liền ở nhìn đến phía dưới Poseidon cùng Perseus đồng thời đối với Medea ngang nhiên ra tay, cuồng bạo thần lực cùng ma lực trực tiếp nghiền nát Medea kia tầng hơi mỏng ma thuật cái chắn là lúc. Nguyên bản đứng ở đám mây bên cạnh không có bất luận cái gì động tác chiến thần. Bỗng nhiên động, hắn hóa thành một viên thiêu đốt sao băng. Thừa dịp chúng thần đều không có phản ứng lại đây đương khẩu. Trực tiếp trị hướng về phía Poseidon cùng Perseus phương hướng. Ở một tiếng chấn động thiên địa vang lớn lúc sau. Hỗn loạn cuồng bạo ngọn lửa chiến thần thần lực. Cùng mang theo xanh biển hải thần thần lực trực tiếp tung tóe mở ra. Mà Poseidon cùng Perseus vũ khí. Đồng thời bị Ares dùng chính mình lửa cháy tấm chắn cấp giá trụ Ares. Poseidon rít gào nói. Ngươi dám cùng ta là địch. Thảo ngươi mã lão ngốc bức. Ares phản mắng. Ngươi xem như thứ gì. Lão tử vì cái gì không dám. Hai vị cơ hồ có thể xem như trên thế giới cường đại nhất chủ thần ở một trận quát mắng lúc sau. Trở tay lại là một cái chiến binh đánh nhau. Liệt diễm kiếm cùng tam xoa kích tam độ va chạm. Chấn đến cả tòa đảo nhỏ đất rung núi chuyển. Biển rộng phía trên sóng lớn cuồn cuộn không thôi. Cách gần nhất Perseus cũng bị chấn đến liên tục lui về phía sau. Bất quá Perseus hiện giờ cường đại. Nhất đều không phải là làm chiến sĩ một mặt. Mà là hắn làm ma thuật sư một mặt. Làm chiến sĩ, Perseus khó có thể cùng Ares, Poseidon như vậy cường hãn chủ thần chính diện chống đỡ. Nhưng là làm ma thuật sư, giống như là ở Athena trong thần miếu giống nhau. Hắn lại có thể thoải mái mà thao túng ma pháp. Gia nhập đến loại trình độ này chiến cuộc bên trong, bất quá liền ở Perseus vừa mới thôi phát trong. Cơ thể ma thuật đường về. Ở giữa không trung phác họa ra phức tạp ma thuật đồ hình khi không khí bên trong ma lực bỗng nhiên một trận hỗn loạn. Liền phảng phất có một bàn tay đột nhiên duỗi nhập ma lực hải dương bên trong. Đem nguyên bản bình tĩnh mặt biển hoàn toàn quấy đục. Perseus nguyên bản bố trí hảo các loại ma thuật cùng ma pháp. Cũng tại đây một khắc hoàn toàn không nhạy, Pebrukaya vương quốc đảo nhỏ mặt đất đột nhiên rạn nứt. Trên mặt đất xuất hiện rõ ràng khe hở. Theo sau, một cổ âm lãnh phong hỗn loạn nồng đậm tử khí. Cũng từ khe đất bên trong hóa thành mắt thường có thể thấy được sương mù. Chảy xuôi ra tới, mắt thấy cảnh này. Không chỉ có là Poseidon cùng Perseus lắp bắp kinh hãi. Ngay cả không trung bên trong chúng thần cũng sợ tới mức toàn đứng lên, minh giới tử khí. Rớt trong mắt kinh nghi bất định mà đánh giá đại địa thượng kẽ nứt. Hades đã trở lại. Không, không đúng. Đây là hé kết trước mặt mọi người thần chi vương làm ra chính mình phán đoán là lúc. Cùng với một trận sâu kín tiếng thở dài. Một đạo thon dài. Khoác trường bào. Hoàn toàn che lấp tự thân khuôn mặt nữ thần. Cũng từ minh giới sương mù dày đặc bên trong chậm rãi thăng lên. Perseus. Người mà pháp còn không có tu luyện về đến nhà A. Nàng môi bên trong hộc ra đủ để cho người cảm. Thấy mê huyễn thanh âm, từ hôm nay trở đi, người không hề là ta minh nguyệt nữ thần. Hé kết đệ tử, tại đây vị nữ thần xuất hiện về sau. Ares cũng đẩy ra Poseidon, sau đó thối lui đến nàng bên cạnh đi. Mà hé kết tắc đem đôi tay xủy ở trường bào ống tay áo chung. Nhìn Poseidon, nhẹ giọng hỏi, vĩ đại hải thần, Medea là đệ tử của ta. Có thể hay không cho ta hé kết một cái mặt mũi? Cho ngươi một cái mặt mũi. Poseidon hừ một tiếng. Hỏi ngược lại. Ta đầy mặt mũi muốn hướng nơi nào gác? Nói như vậy. Ngươi là không tính toán đáp ứng rồi. Hé kết nhẹ nhàng mà giơ lên một bàn tay chỉ. Như vậy hảo. Vừa lúc Titan chi chiến về sau. Ta cũng đã lâu không có cùng ngươi như vậy thần vương cấp bậc chủ thần đã giao thủ. Muốn tới thử xem sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.